Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 225. Phủ thành chủ tại Mao Sơn Thành, phía trên đại điện, cao tầng của Tề Thiên Minh tề tụ một đường. Những cao tầng đó đều là phía trước Thi Vương tuyển ra. Những việc này vẫn luôn là Thi Vương xử lý. Lâm Thành chỉ khống chế sự phát triển của Tề Thiên Minh. Có thể nói, Tề Thiên Minh đã không thể rời khỏi Thi Vương. Rất nhiều đồ vật chỉ có Thi Vương biết đến, ngay cả minh chủ như Lâm Thành cũng không biết. Tỷ như Tề Thiên Minh có bao nhiêu huyết linh thạch, khống chế bao nhiêu toàn thành trì, có bao nhiêu cao tầng, những cao tầng đó phân biệt trưởng quản ở nơi nào, vân vân. Đúng là bởi vì Thi Vương đối với Tề Thiên Minh rất quan trọng, lại là hồng nhân bên người Lâm Thành, lúc ấy các chủ mới lựa chọn hung hăng xảo trá Lâm Thành một món. Đáng tiếc bởi vì đồ vật quái dị ra tay, làm cho nó phân tâm. Bằng không, Lâm Thành thật đúng là chuẩn bị cho nó 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm, đổi lấy mạng của Thi Vương. Người đều đến đông đủ rồi chứ? Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương hỏi. Đều đến đông đủ. Thi Vương gật gật đầu. Phía trước đi theo Lâm Thành trở lại Mạo Sơn Thành, nó liền thông báo cao tầng của Tề Thiên Minh tới nơi này mở họp. Những cao tầng đó đối với Lâm Thành vô cùng tôn kính. Nhớ tới trước đây, bọn chúng bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng hiện tại, những Phục Cương, Kim Bạt, Thủy Bạt đang ngồi đó. Có ai mà không phải khống chế vài trăm vạn đại quân? Có ai mà không phải khống chế trên vạn tòa thành trì? Hết thảy những việc này đều là Lâm Thành mang đến cho bọn chúng. Lâm Thành xuất hiện làm thay đổi vận mệnh của bọn chúng. Trong đó có hơn phân nửa đều là thế lực khác đầu hàng, sau đó bị Thi Vương coi trọng đề bạt lên. Được rồi, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta bắt đầu nói chính sự. Đại quân do ba tiểu vực liên hợp đã đầu hàng, kế tiếp chính là càn quét Bắc tiểu vực cùng với Đông tiểu vực. Trước mắt Tề Thiên Minh chúng ta có được mấy trăm triệu đại quân. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương. Phía trước hắn cũng không có thống kê, tin tưởng sau khi Thi Vương trở về sẽ đi thống kê qua. Thân là tổng quản hậu cần, Thi Vương không có khả năng không đi thống kê số lượng đại quân. Thưa đại ca, tổng cộng có hơn 530 triệu đại quân. Thi Vương mở miệng nói. Hơn 530 triệu sao? Lâm Thành hai mắt trừng lớn, thập phần khiếp sợ. Phía trước hắn cho rằng nhiều lắm chỉ có 400 triệu, không nghĩ tới vậy mà có hơn 530 triệu. Đây chính là hơn 530 triệu. Như thế xem ra, sau khi thu phục đại quân do ba tiểu vực liên hợp, Tề Thiên Minh ở trong thời gian ngắn ngủi một ngày, liền đã tăng thêm đại khái 100 triệu đại quân. Phía trước chỉ có 400 triệu, thậm chí không đến, hiện tại lại biến thành hơn 530 triệu. Mẹ nó, như vậy phát triển cũng quá nhanh. Không chỉ có Lâm Thành, mà tất cả cao tầng ở đây đều thực chấn kinh. Tuy rằng bọn chúng biết đại quân của Tề Thiên Minh có rất nhiều, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, lại là nhiều như vậy. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Thành nhìn đông đảo cao tầng hỏi. Là ai phụ trách sự tình chiêu mộ đại quân? Minh chủ, là thuộc hạ đang phụ trách. Bên trong đại điện, một kim bạt trung kỳ đứng lên, đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Tên kim bạt này không phải đầu hàng tới, cũng không phải Diệu Quang Huyết Trang phái tới, mà là ở một tòa thành trì lớn chiêu mộ được mà thôi. Ở dưới thủ lao phong phú như thế, chẳng sợ nó là kim bạt trung kỳ, vẫn như cũ không thể chống đỡ được dụ hoặc, liền lựa chọn gia nhập Tề Thiên Minh. Sau đó, nó được Thi Vương nhìn chúng, phụ trách sự tình chiêu mộ đại quân. Người tên là gì? Lâm Thành nhìn tên kim bạt trung kỳ này hỏi. Bẩm minh chủ, thuộc hạ tên là Phi Quang. Phi Quang kim bạt nhìn Lâm Thành mở miệng nói. Làm không tồi. Chờ lát nữa làm Thi Vương khen thưởng người 100 huyết linh thạch thượng phẩm. Bất quá, kế tiếp liền không thể tùy tiện chiêu mộ đại quân. Hơn 530 triệu đại quân cũng đã đủ nhiều. Không có cảnh giới Phi Cương liền không cần thu vào Tề Thiên Minh. Vâng. Phi Quang Kim Bạt gật gật đầu thật mạnh. Số lượng đại quân cũng đã đủ nhiều. Hiện tại muốn là chất lượng, không cần số lượng. Phía trước sở dĩ ai đến cũng không cự tuyệt, là bởi vì số lượng đại quân không đủ. Hơn 530 triệu đại quân, Lâm Thành dám cam đoan, trong đó số lượng Hắc Cương tuyệt đối đạt tới 200 triệu, dư lại chính là Phi Cương cùng với Phục Cương. so với Hắc Cương ít hơn gần một nửa. Minh chủ, ta cảm thấy có thể động thủ đối với Bắc Tiểu Vực cùng với Đông Tiểu Vực. Nếu chậm chạp không ra tay, bọn chúng liên hợp với Tiểu Vực Trung Tâm, chúng ta liền khó đối phó. Đúng lúc này, Bác Kiếm Kim Bạt đột nhiên mở miệng nói. Gia hỏa này vẫn luôn thường nôn nóng. Một phương diện, Diệu Quang Kim Bạt đã hạ đạt nhiệm vụ cho nó, phụ trợ Lâm Thành nhanh chóng thu phục nơi phía tây cằn cỗi. Về phần phương diện khác, thu phục nơi phía tây cằn cỗi, đến lúc đó liền có thể động thủ đối với Lâm Thành. Chính theo như lời của Bác Kiếm Kim Bạt, chúng ta cần phải nhanh chóng ra tay đối với địa bàn còn giữ lại của Bắc Tiểu Vực cùng với Đông Tiểu Vực. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, rồi sau đó nhìn Thi Vương nói. Thi Vương, người xuất lĩnh 280 triệu đại quân cùng với 100 con bạt, 200 kim bạt trở về Đông Tiểu Vực. Ở thời gian trong vòng một tháng, hoàn toàn khống chế Đông Tiểu Vực. Hiện giờ Tề Thiên Minh phát triển lớn mạnh, cường giả cấp bậc bạt không phải số ít, kim bạt cũng rất nhiều. Thi Vương mang theo 280 triệu đại quân cùng với 100 con bạt, 20 kim bạt đi thu phục Đông Tiểu Vực, vậy là hoàn toàn đủ rồi. Trong vòng thời gian một tháng là có thừa. Thậm chí Thi Vương lãnh đạo tốt, còn không cần một tháng, nửa tháng đã đủ rồi. Vâng. Thi Vương gật đầu thật mạnh. Chờ lát nữa người đi lựa chọn bạt cùng với kim bạt, liền tính người là Bác Kiếm Kim Bạt đi theo người thu phục Đông Tiểu Vực đều có thể. Lâm Thành lại tiếp tục nói. Sau đó, Lâm Thành tìm hiểu xong tình huống hiện giờ của Tề Thiên Minh, dặn dò một ít việc vặt, liền làm mọi người tan đi. Thi Vương cũng rời đi. Hiện tại nó muốn đi lựa chọn bạt cùng với kim bạt, sau đó mang theo đại quân chạy về Đông Tiểu Vực, mà Lâm Thành lại là trở lại phòng của mình, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường. Ra tới chiến đấu lâu như vậy, cũng không biết mấy người sư tỷ thế nào. Đám người Tổ Chức Nghị cũng không biết đột phá hay chưa. Bọn họ không đột phá sẽ không thể xuất hiện ở tộc Cương Thi. Thủy khí nồng đậm, không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trong thời gian ngắn còn được, ở thời gian dài liền sẽ bị thi khí nhập thể. Lâm Thành phát hiện thiếu khuyết bọn họ thật đúng là thiếu khuyết một tia lạc thú. Lúc này cửa phòng bị gõ vang. Tiến vào. Lâm Thành đứng dậy, nhàn nhạt nói. Giây tiếp theo, cửa phòng mở ra, lục tục tiến vào mười mấy nữ phục cương dáng người thon thả, quốc sắc thiên hương. Bọn chúng đều là phục cương sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Nô tỳ xin chào chủ nhân. Mười tên nữ phục cương đầy mặt thẹn thùng nhìn Lâm Thành nói. Các người tới nơi này làm gì? Ai cho các người tới? Lâm Thành có chút sửng sốt. Mẹ nó, là ai an bài? Không cần nghĩ cũng biết mục đích của những nữ phục cương đó tới nơi này. Là huyết vụ kim bạt tiền bối bảo chúng tôi tới nơi này hầu hạ minh chủ. Một nữ phục cương trong đó nhìn Lâm Thành nói. Ta không cần hầu hạ, đều đi xuống đi. Lâm Thành phất phất tay. Gia hỏa huyết vụ kim bạt này đem hắn coi là người nào? Hắn là dạng người này sao? Nếu làm sư tỷ biết được, không chừng sẽ thu thập chính mình. Ngày hôm sau, ở ngoài Mạo Sơn Thành, hơn 530 triệu đại quân của Tề Thiên Minh tập kết ở bên nhau, hùng hổ, mênh mông quần quận. Đại ca, chúng ta xuất động đi Đông Tiểu Vực, một tháng sau gặp lại. Thi Vương cực kỳ lưu luyến nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, nhanh chóng xuất phát đi. Lâm Thành gật gật đầu. Ngay sau đó, Thi Vương mang theo 280 triệu đại quân cùng với 100 tên bạt, 20 kim bạt bắt đầu xuất phát. Đáng giá vừa nói chính là Thi Vương đem huyết vụ kim bạt cùng với phệ mộng kim bạt chọn đi rồi, liền lưu lại cho Lâm Thành Bác Kiếm Kim Bạt. Nó biết thần lực của Bác Kiếm Kim Bạt mạnh nhất, cho nên lưu lại bảo hộ Lâm Thành. Bằng không Thi Vương khẳng định sẽ lựa chọn Bác Kiếm Kim Bạt. Có Bác Kiếm Kim Bạt tương trợ, thu phục Đông Tiểu Vực căn bản không phải vấn đề. Sau khi nhìn theo Thi Vương mang theo đại quân rời đi, Lâm Thành cũng bắt đầu mang theo đại quân xuất phát, tiếp tục tấn công Bắc Tiểu Vực. Giờ phút này, đại đa số thế lực ở Bắc Tiểu Vực đã liên hợp bên nhau. Có một bộ phận rất ít không có liên hợp, bọn chúng chuẩn bị đầu hàng. Ở bọn chúng xem ra, đại thế đã mất, căn bản không có khả năng là đối thủ của Tề Thiên Minh. Bất luận Bắc Tiểu Vực hay là Đông Tiểu Vực đều rất lớn. Lâm Thành mang theo đại quân vội vã lên đường, dùng thời gian một tháng đi vào trên địa bàn của một thế lực khác ở Bắc Tiểu Vực. Minh chủ, lần này không cần tách ra chứ? Bác Kiếm Kim Bạt nhìn Lâm Thành hỏi. Không cần, tất cả thế lực của Bắc Tiểu Vực khẳng định liên hợp ở bên nhau. Lâm Thành lắng lắng đầu, ngay sau đó tiếp tục đi tới. Những nơi đi qua che trời lấp đất, đi ngang qua rất nhiều thành trì, đại quân khống chế thành trì cũng đã lui lại. Lâm Thành trực tiếp phái người đi tiếp nhận là được rồi. Hắn biết những thế lực đó đều đã nhường ra địa bàn của chính mình, toàn bộ tập kết ở bên nhau, chuẩn bị cùng hắn liều mạng. Báo! Một phục cương hậu kỳ nhanh chóng vọt tới bên người Lâm Thành. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thành nhìn phục cương hậu kỳ hỏi. Tên phục cương này là thám tử phía trước hắn phái ra ngoài, trừ bỏ nó còn có 999 con khác, tổng cộng là 1000 con. Có thám tử ở phía trước dò đường, hắn mang theo đại quân mới có thể yên tâm đi qua. Nếu không, mang theo đại quân tiến vào bẫy dập mà người khác trước tiên bố trí cũng không biết. Bẩm minh chủ, phía trước có một đại đội nhân mã đang hướng về phía chúng ta. Ta hoài nghi là liên quân của các thế lực còn lại ở Bắc Tiểu Vực. Không thể nào, bọn chúng sao có thể động thủ công kích chúng ta? Như vậy không phải tìm chết sao? Lâm Thành có chút kinh ngạc, không hiểu được những thế lực đó muốn làm sao. Có thể là tới đầu hàng hay không? Bác Kiếm Kim Bạt nói. Chúng ta đi qua nhìn xem sẽ biết. Dứt lời, Lâm Thành mang theo đại quân tiếp tục đi tới. Thực mau, Lâm Thành thấy được đại quân do tên phục cương kia nói, đại khái có 5-6 triệu. Cầm đầu chính là một kim bạt trung kỳ. Tham kiến minh chủ. Tên kim bạt này nhìn thấy Lâm Thành đi đầu, không nói hai lời, trực tiếp ở không trung quỳ một gối. Người đang làm gì vậy? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, làm bộ thập phần nghi hoặc hỏi. Trên thực tế, hắn đã biết đại quân này chính là tới đầu hàng. Chỉ có mấy triệu đại quân đầu hàng, xem ra thế lực muốn chống cự ở Bắc Tiểu Vực vẫn là có rất nhiều. Chúng ta là tới gia nhập Tề Thiên Minh, còn hy vọng minh chủ có thể đáp ứng. Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Các người đã suy xét rõ ràng chưa? Suy xét rõ ràng, bằng không chúng ta cũng sẽ không chủ động chạy tới. Kim Bạt thập phần trịnh trọng gật gật đầu. Được rồi, phía trên phi cương đều lưu lại, thấp hơn phi cương có thể đi rồi. Lâm Thành gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hiện tại đại quân của Tề Thiên Minh đã đủ nhiều, hoàn toàn không cần thu nhận Hắc Cương. Trở về sau chính là phi cương đều không cần. Không cần Hắc Cương sao? Kim Bạt này nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy, đại quân của Tề Thiên Minh đã đủ nhiều. Hắc Cương huynh đệ, cảm ơn các người đã xem trọng Lâm Thành ta, xem trọng Tề Thiên Minh chúng ta. Đều đi thôi, trở về sau đột phá đến phi cương lại tới gia nhập Tề Thiên Minh. Lâm Thành lập tức gật đầu, rồi sau đó thập phần khách khí nhìn đám Hắc Cương dưới mặt đất kia nói. Chúng ta hẳn là nên tới sớm một chút. Đúng vậy, thật sự đáng tiếc. Còn không phải là phi cương sao? Hiện tại ta đã là Hắc Cương hậu kỳ, chờ ta đột phá đến phi cương liền tới gia nhập Tề Thiên Minh. Ta cũng vậy, Tề Thiên Minh phúc lợi tốt, minh chủ làm người cũng thực tốt, thực lực mạnh hơn so với chúng ta, địa vị cao hơn so với chúng ta, lại còn xưng hô với chúng ta là huynh đệ. Đám Hắc Cương đứng ở đầu hàng kia sôi nổi mở miệng nói. Bác Kiếm Kim Bạt ở bên cạnh không khỏi đối với Lâm Thành ghé mắt. Chiều thức ấy dùng để mượn sức nhân tâm thực tốt. Phớt bỏ nó đối với Lâm Thành có thành kiến, nó cảm thấy Lâm Thành thật sự là một nhân vật. Trái không được Diệu Quang Kim Bạt coi trọng hắn như vậy. Nếu hắn là phục cương ở bên trong thế lực của Diệu Quang Kim Bạt thì tốt rồi. Như vậy liền không lo Diệu Quang Kim Bạt không thể cắn nuốt tứ đại thế lực còn lại. Nhưng thực đáng tiếc chính là Lâm Thành cũng không phải. Một con phục cương như vậy, xong việc cần thiết phải đem giết chết, nếu không liền không dễ sống. Càng cùng Lâm Thành tiếp xúc, Bắc Kiếm Kim Bạt càng cảm thấy Lâm Thành không đơn giản. Đi thôi. Từng đợt tiếng thở dài phát ra, đám Hắc Cương trên mặt đất kia sôi nổi rời đi. Hắc Cương đã gia nhập thế lực Tề Thiên Minh từ ban đầu cảm thấy tràn đầy may mắn. Cũng may Hắc Cương bọn chúng đã trước một bước gia nhập Tề Thiên Minh, bằng không bọn chúng cũng không có tư cách. Trở về sau, chỉ sợ ngay cả phi cương đều không có tư cách gia nhập Tề Thiên Minh. Đại đội trưởng đại đội thứ nhất ở đâu? Lâm Thành xoay người nhìn về phía 250 triệu đại quân hỏi. Có mặt. Vèo một cái, nháy mắt, một kim bạt sơ kỳ từ trong đại quân bay đến bên người Lâm Thành. Xin minh chủ chỉ thị. Tên đại đội trưởng kim bạt sơ kỳ này đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành. Mấy triệu đại quân này liền giao cho ngươi, hãy quản lý cho tốt. Vâng. Đại đội trưởng sắc mặt vui vẻ, vội vàng gật đầu. Vài triệu đại quân, lại còn có một con kim bạt trung kỳ, đại đội thứ nhất này mới thật sự là đại đội thứ nhất. Huynh đệ, mang theo bọn chúng cùng ta tới. Đại đội trưởng nhìn tên kim bạt trung kỳ này đầy mặt ý cười nói. Kim Bà Trung Kỳ gật đầu, sau đó mang theo mấy triệu đại quân cùng nó tới đầu hàng, đi theo đại đội trưởng tiến vào trong đại quân của Tề Thiên Minh. Nguyên bản có 5-6 triệu đại quân, hiện tại liền chỉ còn giữ lại 2-3 triệu, một chút liền ít đi một nửa. Ở nơi phía tây cằn cối, nhiều nhất không gì hơn, đúng là Hắc Cường. Minh chủ, thủ đoạn của ngài thật sự lợi hại, về sau cường giả tới đầu nhập vào Tề Thiên Minh tuyệt đối không ít. Lúc này, Bác Kiếm Kim Bạt đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Ta có thủ đoạn gì? Lâm Thành làm bộ rất là nghi hoặc hỏi. Bác Kiếm Kim Bạt khen nhíu mày, không khỏi hoài nghi chính mình có phải đã suy nghĩ nhiều hay không. Sau khi ngẩn người một chút, nó cười nói. Không có ý gì, chúng ta tiếp tục đi tới, sớm một chút khống chế Bắc Tiểu Vực, cũng có thể sớm một chút an tâm. Được rồi, tiếp tục đi tới. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, mang theo đại quân mênh mông quần quần lại tiếp tục xuất phát. Bên kia, các thế lực lớn nhỏ của Bắc Tiểu Vực đã tập kết ở Lưu Sa Thành của Lưu Sa Tông. Trong Lưu Sa Thành tụ tập rất nhiều đại quân, người trong thành không liên quan đã bị bọn chúng đuổi xa, cũng không coi là đuổi. Sau khi những cường thi đó nghe nói các thế lực lớn nhỏ ở trong Bắc Tiểu Vực muốn cùng Tề Thiên Minh đại chiến, bọn chúng liền chủ động rời khỏi Lưu Sa Thành, chờ đại chiến kết thúc, đến lúc đó lại trở về cũng không muộn. Trường hợp chiến đấu có vài trăm triệu đại quân, bọn chúng không đi, để lúc đó sẽ có thể gặp tai ương. Sau cuộc chiến đấu đến thời điểm gây cấn, thế lực hai bên nào còn quản ngươi là ai. Lưu Sa Thành làm thành trì trung tâm của Lưu Sa Tông, chiếm diện tích rất lớn, ở trong tất cả thành trì của Bắc Tiểu Vực cũng là tồn tại số 1 số 2. Lưu Sa Tông cũng là thế lực lớn đứng đầu trong tất cả thế lực ở Bắc Tiểu Vực. Giờ phút này, Lưu Sa Thành đã thành phòng tuyến cuối cùng của các thế lực lớn nhỏ tại Bắc Tiểu Vực. Nếu Lưu Sa Thành bị công phá, cũng liền tuyên cáo các thế lực lớn nhỏ ở Bắc Tiểu Vực hoàn toàn diệt vong. Lưu Sa Tông chủ, người nghĩ được biện pháp ứng phó chưa? Căn cứ thám tử phía trước tới báo, Cử Thi Vương dẫn dắt 200 triệu đại quân đã chạy tới Đông Tiểu Vực. Đông Tiểu Vực bị Tề Thiên Minh hoàn toàn khống chế đã là kết cục đã định. Chúng ta cũng không thể làm Tề Thiên Minh khống chế Bắc Tiểu Vực. Nếu không, thế lực cực khổ sáng tạo ra tới lại làm áo cưới cho Tề Thiên Minh. Một thủ lĩnh thế lực nhìn tông chủ Lưu Sa nói. Ây, ta có thể có biện pháp nào? Ngay cả đại quân do ba tiểu vực liên hợp đều đầu hàng Tề Thiên Minh. Hiện giờ chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tông chủ Lưu Sa xoa xoa cái chán, sắc mặt vô cùng nan kham. Nếu có biện pháp, hắn cũng sẽ không ngồi ở chỗ này triệu tập mọi người. Ấy, tốc độ phát triển của Tề Thiên Minh quá nhanh, bọn chúng chia quân làm hai đường, mỗi một đường đều có hơn 200 triệu đại quân, cường giả trình tự kim bạt cũng không ít, tất cả thế lực chúng ta tập kết cũng mới chỉ có hơn 100 triệu, không nghĩ ra một biện pháp tốt là căn bản không phải đối thủ của Tề Thiên Minh. Ấy, sau lưng của Tề Thiên Minh có Diệu Quang Kim Bạt hỗ trợ, những thế lực chúng ta sao có thể cùng với Diệu Quang Kim Bạt chống lại? Những thủ lĩnh thế lực đó gửi một câu ta một lời, bọn chúng cũng chưa có tin tưởng đánh thắng được Tề Thiên Minh. Chuyện đại quân do ba tiểu vực liên hợp đầu hàng, bọn chúng cũng biết. 200 triệu đại quân của Tề Thiên Minh trực tiếp làm cho 400 triệu đại quân của ba tiểu vực đầu hàng, bọn chúng không biết Tề Thiên Minh vì sao làm được. Hiện giờ bên phía bọn chúng mới chỉ có 100 triệu đại quân, phòng chừng còn chưa đủ để nhét kẽ răng của Tề Thiên Minh. 400 triệu đều không phải đối thủ của người ta, huống chi là hơn 100 triệu. Nhưng là làm bọn chúng trực tiếp đầu hàng lại có điều không cam lòng. Toàn bộ đại điện bao phủ ở bên trong một mảnh khói mù. Tề Thiên Minh ngang trời xuất thế, tựa như núi lớn nguy nga, cường thế đè ở trên người bọn chúng, làm bọn chúng có chút không thở nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Tiểu Vực cũng sắp bị Tề Thiên Minh hoàn toàn khống chế. Đều yên lặng một chút. Hiện tại lúc này vì sao có thể đề cao chí khí người khác, diệt đi uy phong của chính mình? Truyền lệnh đi xuống, làm đại quân mai phục tại hai bên thành, chờ đại quân của Tề Thiên Minh vừa đến, chúng ta trực tiếp vây quanh bọn chúng. Tổng chủ Lưu Sa nhìn đông đảo thủ lĩnh thế lực nói. Được. Đông đảo thủ lĩnh thế lực gật đầu. Nếu lựa chọn cùng với Tề Thiên Minh chống lại, vậy thì không thể lùi bước, chẳng sợ đánh nát hàm răng cũng muốn đem cả máu cùng nuốt vào. Có thể giữ được thế lực của bọn chúng hay không liền xem lúc này đây. Thực mau, những thủ lĩnh thế lực rời đi, tổng chủ Lưu Sa cũng rời khỏi đại điện. Hắn cũng yêu cầu đi triệu tập đại quân của Lưu Sa. Hiện tại tuy rằng ở vào trạng thái liên hợp, nhưng những thế lực đó cũng không có đưa về cho Lưu Sa Tông. Cho nên, tông chủ Lưu Sa không thể triệu tập đại quân của những thế lực còn lại, yêu cầu thủ lĩnh thế lực đó tự mình đi triệu tập. Bên kia, đại quân của Tề Thiên Minh lấy Lâm Thành dẫn đầu, đang nhanh chóng hướng về Lưu Sa Tông đi tới. Thu phục Băng Tiểu Vực, hắn đã nắm chắc trong tay. Phía trước 200 triệu đại quân có thể làm cho 400 triệu đại quân do ba thế lực liên hợp đầu hàng. Hiện tại 200 triệu đại quân đối phó 100 triệu đại quân, càng thêm nhẹ nhàng thoải mái. Nếu hắn là thủ lĩnh của những thế lực đó, liền đã đầu hàng. Đối mặt thế lực cường đại như thế, bọn chúng muốn chống lại chính là tìm chết. Một chốt nhất, đầu hàng lại có cái gì không tốt? Nhiều lắm là thế lực bị sửa lại tên, không có danh hiệu thủ lĩnh mà thôi. Địa bàn, đại quân, thành trì vẫn như cũ là bọn chúng quản lý, mỗi tháng chỉ cần nộp lên trên huyết linh thạch mà thôi. Lâm Thành thật sự không biết thủ lĩnh của những thế lực đó nghĩ như thế nào, đặc biệt là thủ lĩnh đã chết của Bác Tiểu Vực lại còn nói ra những lời ngốc nghếch muốn cùng Bác Tiểu Vực cùng tồn cùng vong. Hắn cũng là cương thi, khống chế Bác Tiểu Vực sao có thể làm Bác Tiểu Vực diệt vong. Báo! Đúng lúc này, thám tử mà phía trước Lâm Thành phái ra ngoài tốc độ cực nhanh bay tới phía trên Lâm Thành. Lại có tình huống như thế nào sao? Lâm Thành mở miệng hỏi. Bẩm Minh Chủ, các thế lực lớn nhỏ ở Bắc Tiểu Vực đều đang tập hợp tại Lưu Sa Thành, bọn chúng còn làm đại quân mai phục ở hai bên vào thành. Lâm Thành nghe xong thập phần vô ngữ. Những thủ lĩnh thế lực đó đều là ngốc tử hay sao? Lại không phải chiến đấu của người thường, nhiều đại quân mai phục như vậy, thi khí nồng đậm như thế, sao có thể mai phục được? Vừa thấy liền biết thủ lĩnh của những thế lực hạ quyết định này không có chỉ huy chiến đấu quá lớn. Chúng ta hiện tại còn cách Lưu Sa Thành bao xa? Giờ tiếp theo, Lâm Thành nhìn tên thám tử này hỏi. Hẳn là còn có lộ trình nửa ngày, buổi tối hôm nay có thể đến. Thực tốt, người làm phục cương phía trước dò đường đều trở về, hiện tại không cần dò đường. Lâm Thành gật gật đầu, ngay sau đó đầy mặt bình đạm nói. Chỉ còn có nửa ngày, muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Bác Kiếm Kim Bạt nhìn Lâm Thành hỏi. Được, làm đại quân nghỉ ngơi ở tại chỗ đi, đến buổi tối chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Buổi sáng hẳn là liền có thể đến, sau đó buổi chiều sẽ khởi xướng công kích đối với Lưu Sa Thành. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Lâm Thành, Bác Kiếm Kim Bạt xoay người nhìn đại quân của Tề Thiên Minh nói. Nghỉ ngơi ở tại chỗ, trời tối sẽ xuất phát. Phi cương, phục cương, bạt bay ở không trung, sôi nổi hạ xuống trên mặt đất. Lâm Thành cùng với Bác Kiếm đáp xuống dưới đất. Trải qua thời gian dài lên đường, thi khí của bọn chúng đều tiêu hao thực mau. Nếu như không nghỉ ngơi, trực tiếp đuổi tới Lưu Sa Thành, liên quân của tất cả thế lực ở Bắc Tiểu Vực tập kết ở Lưu Sa Thành tấn công ra tới, đến lúc đó tử thương sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Đêm trước chiến đấu cần thiết phải nghỉ ngơi một chút, như vậy mới có thể làm cho đại quân phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Thời gian một buổi trưa thường mau liền qua đi. Lâm Thành mang theo đại quân tiếp tục lên đường. Một đêm không nói chuyện, hừng đông ngày hôm sau, Lâm Thành rốt cuộc thấy được Lưu Sa Thành rộng lớn nguy nga. Không thể không nói, Lưu Sa Thành thật sự rất lớn, thực phồn hoa. Đương nhiên, đây là ở nơi phía tây cằn cỗi. Nếu đặt ở nơi dồi dào tài nguyên, Lưu Sa Thành không đáng giá nhắc tới. Vậy mà thật sự mai phục tại hai bên vào thành. Lâm Thành nhìn trên đường vào thành, hai bên trái phải đều tản ra thi khí nồng đậm, cực độ vô ngữ, thậm chí có chút buồn cười. Bác Kiếm, làm đại quân trước tiên nghỉ ngơi một chút. Tới buổi chiều, người mang theo đại đội thứ nhất cùng với đại đội thứ hai phân biệt vòng đến phía sau bọn chúng đi. Nhìn thấy không, chính là vòng đến hai bên trái phải của đại quân đang mai phục trên đường vào thành. Đến lúc đó, người nghe theo mệnh lệnh của ta mà hành động. Nhớ kỹ, nếu ta không mệnh lệnh cho người, người tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Bác Kiếm Kim Bạt nói. Được. Bác Kiếm Kim Bạt gật gật đầu. Đại quân của Tề Thiên Minh ở nơi đó nghỉ ngơi. Tất cả thủ lĩnh thế lực của Bắc Tiểu Vực lại vô cùng khẩn trương. Bọn chúng đã thấy được đại quân của Tề Thiên Minh liền ở cách Lưu Gia Thành không đến 100 km. Đại chiến sắp đến rồi, có thể giữ được thế lực của bọn chúng hay không liền xem lúc này đây. Ẩn sát, ra tới. Trong phòng riêng của tông chủ Lưu Gia Tông, vèo một cái, đột nhiên nguyên bản chỉ có một mình tông chủ Lưu Gia ở trong phòng, lúc này lại xuất hiện một kim bạt thân mặc quần áo màu đen. Xem khí thế trên người nó phát ra, rõ ràng là một cường giả kim bản hậu kỳ. Người chuẩn bị nói ra điều kiện thứ ba sao? Kim bản hậu kỳ này cúi đầu, nhìn không thấy rõ diện mạo, phát ra thanh âm trầm thấp. Đúng vậy, giúp ta giết chết minh chủ Tề Thiên Minh. Tông chủ Lưu Sa nhéo nhéo nắm tay, đầy mặt âm ngoan nói. Được, bất quá ta không dám bảo đảm có thể giết chết nó. Cường giả Kim Bản hậu kỳ gật gật đầu, ngay sau đó biến mất ở không trung, tới vô ảnh đi vô tung, thật giống như quỷ ảnh. Minh chủ Tề Thiên Minh lâm thành. Có ẩn sát ra tay, xem người có chết hay không. Dùng đại quân làm mồi dụ, cũng không tin người không mắc lừa. Khóe miệng của tông chủ Lưu Sa hơi hơi nhếch lên, phá hỏa ra một tia tươi cười âm ngoan. Ẩn sát là một con phục cương mà 500 năm trước trong lúc vô tình nó đã cứu được. 500 năm ngắn ngủi, nó liền từ phục cương đột phá đến Kim Bản hậu kỳ. Thiên phú lợi hại, thực lực càng thêm nghịch thiên. Một tay bản lĩnh thông thiên địa, quỷ thần khiếp. Ít nhất 4 năm tên Kim Bản hậu kỳ đều không thể gần được người nó. Đúng là bằng vào ẩn sát, Lưu Sa Tông mới có thể trở thành thế lực đứng đầu số 1 số 2 ở Bắc Tiểu Vực. Bất quá thời điểm cứu ẩn sát chỉ đáp ứng trợ giúp nó làm 3 chuyện. Chuyện thứ nhất chính là sáng tạo Lưu Sa Tông. Chuyện thứ hai đó là làm Lưu Sa Tông trở thành thế lực đứng đầu. Chuyện thứ ba đúng là ám sát Lâm Thành. Mà sự kiện hoàn thành, ẩn sát liền sẽ rời đi. Đến tận đây cùng với tông chủ Lưu Sa không có nửa phần liên quan. Làm đại quân mai phục tại trên đường vào thành cũng bất quá chỉ là thủ đoạn của nó. Như vậy mới có thể làm ẩn sát ám sát Lâm Thành. Nếu giết chết Lâm Thành, Tề Thiên Minh liền tự sụp đổ. Đến lúc đó Lưu Sa Tông liền an toàn. Không thể không nói, tông chủ Lưu Sa thực thông minh. Chiêu thức ấy khiến cho Lâm Thành đều bị lừa dối. Lúc này Lâm Thành hoàn toàn không biết kế hoạch của tông chủ Lưu Sa. Nếu biết, nhất định sẽ đối với tông chủ Lưu Sa lau mắt mà nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Tới buổi chiều, Lâm Thành đứng dậy nhìn đại quân của Tề Thiên Minh ở phía sau nói. Đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, công kích Lưu Sa Thành. Lên! Một cường giả Kim Bạt trung kỳ dẫn đầu, hùng hổ vọt đi lên. Bắc Kiếm Kim Bạt mang theo đại đội thứ nhất cùng với thứ hai vòng đến phía sau địch nhân. Hiện tại chỉ có thể làm cường giả Kim Bạt trung kỳ dẫn đầu. Dậm dạp đại quân, tựa như con kiến, điên cuồng phóng tới Lưu Sa Thành. Đúng lúc này, Lưu Sa Thành vang lên tiếng kèn trầm thấp. Ầm ầm ầm, cửa thành được mở ra, bên trong đi ra một đội người, cầm đầu đúng là tông chủ Lưu Sa. Số lượng so với phía trước ít hơn rất nhiều, xem ra thật sự đã bị mắc lừa. Tông chủ Lưu Sa đầy mặt ý cười nhìn đại quân của Tề Thiên Minh, âm thầm nghĩ đến. Đại quân của Tề Thiên Minh vọt tới, cũng không biết đại quân của chúng ta có thể ngăn trở hay không. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ xem, số lượng đại quân của Tề Thiên Minh giống như ít đi rất nhiều. Thường mau, một thủ lĩnh thế lực lớn phát hiện manh mối. Ấy, thật đúng là như vậy. Những thủ lĩnh thế lực còn lại sôi nổi gật đầu. Tông chủ Lưu Sa, đại quân của Tề Thiên Minh khẳng định đã phát hiện đại quân của chúng ta mai phục. Nói không chừng đại quân bị thiếu của bọn chúng đang vây quanh đại quân của chúng ta mai phục kia. Một thủ lĩnh thế lực lớn đi đến trước mặt tông chủ Lưu Sa nói. Chư vị đừng nóng vội, kiên nhẫn nhìn là được. Tông chủ Lưu Sa hơi hơi mỉm cười, không có khẩn trương cùng với vội vàng chút nào. Đông đảo thủ lĩnh thế lực rất là nghi hoặc nhìn tông chủ Lưu Sa. Phía trước tông chủ Lưu Sa đều thực nôn nóng, nhưng hiện tại vậy mà một chút đều không vội. Chẳng lẽ nó liền không lo lắng ngăn cản không được Tề Thiên Minh, do đó làm Lưu Sa Tông bị hủy trong một sớm hay sao? Ra tới, vây quanh đại quân của Tề Thiên Minh. Đúng lúc này, tông chủ Lưu Sa xem chuẩn thời cơ, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Bất chợt, hai bên trái phải con đường xuất hiện đông đảo đại quân, đem đại quân của Tề Thiên Minh vây quanh. Ha ha ha, Lâm Thành, đại quân của ngươi đã bị chúng ta vây quanh. Liền tính ngươi số lượng nhiều thì như thế nào, vẫn đều không phải đối thủ của chúng ta. Thật không biết ngươi làm như thế nào tấn công được các thế lực khác, mai phục rõ ràng như vậy đều không nhìn ra. Nhìn thấy đại quân của Tề Thiên Minh bị vây quanh, một thủ lĩnh thế lực thập phần đắc ý nói. Dùng biện pháp ngươi đối phó đại quân do ba tiểu vực liên hợp, đối phó lại chính ngươi, có phải thực kinh hỉ, thực ngoài ý muốn, rất quen thuộc hay không? Lại là một thủ lĩnh thế lực rất là đắc ý nói. Thật không biết các ngươi lấy được tự tin từ nơi nào, hãy nhìn kỹ xem, rốt cuộc là ai vây quanh ai. Ra tới! Nói đến câu cuối cùng, Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng. Nháy mắt, đại đội thứ nhất cùng với đại đội thứ hai đồng thời xuất hiện ở phía sau đám đại quân kia. Nguyên bản đại quân liên hợp chiếm cứ ưu thế, hiện tại biến thành bánh quy có nhân, bị hai mặt kẹp lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối mặt đại quân tại thiên minh của Lâm Thành, nửa giờ liền có khả năng bị hủy diệt. Vốn tưởng rằng Lâm Thành bất cẩn bị tiến vào bên trong vòng vây của bọn chúng, ai biết người ta là có chuẩn bị. Trong nháy mắt, trường hợp liền trở nên thập phần lạc lõng. Đại quân của các thế lực liên hợp bị đại quân của Tề Thiên Minh vây quanh, căn bản không có thực lực phản kháng chút nào. Đại quân của chúng ta bị hai mặt giáp công, lần này thật sự chết chắc rồi. Đúng vậy, sớm biết rằng thế này nên đầu hàng. Đừng nói nữa, vẫn là nhìn xem tông chủ Lưu Sa xử lý như thế nào đi. Ngay sau đó, những thủ lĩnh thế lực kia đồng thời nhìn về phía tông chủ Lưu Sa. Tông chủ Lưu Sa hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Lâm Thành đang được một đám phù cương hậu kỳ bảo hộ, đứng ở phía sau chiến trường kia nói: Lâm Thành minh chủ, người cho rằng vây quanh chúng ta liền thắng sao? Cũng quá ngây thơ rồi. Nghe được tông chủ Lưu Sa nói, Lâm Thành âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ trong đó có âm mưu gì? Đúng rồi, nếu không có âm mưu, tông chủ Lưu Sa căn bản không có khả năng làm đại quân mai phục tại hai bên con đường. Chính là ngốc tử đều biết Lâm Thành tuyệt đối sẽ phát hiện, nhưng tông chủ Lưu Sa vẫn như cũ làm như vậy. Tông chủ Lưu Sa không ngốc, làm như vậy khẳng định là có mục đích. Nghĩ đến đây, Lâm Thành thở dài, vẫn là quá trẻ tuổi. Tin tức này trên thực tế hẳn là nên sớm nghĩ đến. Xem ra gần đây vẫn luôn đánh thắng trận, đã đánh thành hôn mê đầu óc, dẫn tới coi khinh địch nhân. Chỉ là liền tính coi khinh Lưu Sa Tông, nó lại có bản lĩnh gì cùng với Tề Thiên Minh chống lại? Lập tức Lâm Thành nhìn tông chủ Lưu Sa hỏi: Người chính là tông chủ Lưu Sa Tông sao? Ta rất tò mò, vì sao nói chúng ta vây quanh các người cũng không thắng được? Phải biết rằng chúng ta có 250 triệu đại quân, còn các người nhiều lắm chỉ có 100 triệu mà thôi. Có thể thắng hay không, đánh một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Lên cho ta, giết sạch đại quân của Tề Thiên Minh. Giây tiếp theo, tông chủ Lưu Sa trực tiếp khẽ quát một tiếng. Xem khí thế của gia hỏa này, giống như thực chắc chắn chính mình có thể thắng. Nhưng Lâm Thành thật sự không nghĩ ra, bọn chúng chỉ có số lượng đại quân như vậy, làm như thế nào chiến thắng đây? Bất quá nếu đối phương khai chiến, vậy thì cũng không thể sợ hãi. Cho dù khinh địch, cũng không phải Lưu Gia Tông cùng với thế lực còn lại liên hợp có thể đối phó. Lên! Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc quát khẽ một tiếng. Bất chợt, 250 triệu đại quân tựa như núi lửa bùng phát, lại như mãnh thú lấy ra khỏi lồng hấp, mười phần khí thế hướng về đại quân do tất cả thế lực của Bắc Tiểu Vực liên hợp phóng đến. Bắc Kiếm Kim Bà dũng mãnh nhất, thân thể chợt lóe liền vọt tới bên trong trận doanh của đối phương, sau đó triển khai đổ chọc vừa đẫm máu lại vừa tàn nhẫn. Các người cũng đi hỗ trợ. Lâm Thành nhìn một đội phục cương bảo hộ bên người hắn nói: Việc này minh chủ, chúng tôi cần phải bảo hộ an toàn của ngài, nếu có Kim Bà tới đánh chết ngài thì phải làm sao bây giờ? Một phục cương trong đó nhìn Lâm Thành thập phần do dự nói: Bọn chúng là đội hộ vệ, chức trách chính là bảo hộ an toàn của Lâm Thành. Nếu Lâm Thành xảy ra chuyện, đến lúc đó bọn chúng sẽ phải chôn cùng. Ta ở phía sau không cần bảo hộ, cho dù có Kim Bà tới giết ta, Bắc Kiếm Kim Bà cũng có thể trước tiên phát hiện, chạy tới chi viện. Hơn nữa bản thân ta thực lực không yếu, cho các người đi liền đi, nào có nhiều vô nghĩa như vậy. Phải được rồi, chúng ta đi. Đội trưởng đội hộ vệ gật gật đầu, sau đó mang theo đông đảo hộ vệ đồng thời bay đi, gia nhập đến giữa chiến trường. Hai bên giáp công, đại quân của Bắc Tiểu Vực liên hợp căn bản không phải đối thủ của Tề Thiên Minh, nhân số cấp tốc giảm xuống. Xem tình huống này, không tới một giờ, 100 triệu thành viên đại quân của Bắc Tiểu Vực liên hợp chính là trên hết. Những thế lực thủ lĩnh còn lại đầy mặt vội vàng, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Nhưng tông chủ Lưu Sa thập phần đạm nhiên. Hiện tại bên người Lâm Thành một đội hộ vệ đều không có, nếu ẩn sát ra tay sẽ tuyệt đối có thể giết chết Lâm Thành. Lâm Thành vừa chết, đại quân của Tề Thiên Minh cũng liền không đáng để lo. Minh chủ đều đã chết, bọn chúng cũng không có khả năng cống hiến cho Tề Thiên Minh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thành ở tại hậu phương quan khán chiến đấu. Đại quân liên hợp của Bắc Tiểu Vực đã tử thương hơn phân nửa, đại quân của Tề Thiên Minh khí thế tăng vọt. Phía trước tông chủ Lưu Gia không phải thực chắc chắn diệt không được bọn chúng sao? Nếu còn không lấy ra đòn sát thủ, liền không có cơ hội. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn tông chủ Lưu Gia mở miệng nói: Lưu. Lời mới vừa nói đến bên miệng, bất thình lình sau lưng truyền đến một trận nguy cơ nồng đậm, đồng thời cùng với một cỗ hơi thở tử vong. Trong lúc nhất thời, Lâm Thành lông tơ dựng lên, sống lưng tê dại, mồ hôi lạnh trên trán trong khoảnh khắc liền toát ra. Tâm niệm vừa động, vận chuyển chiến võ thần điện, chỉnh thể thương lực trực tiếp tăng lên 5 lần. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, Lâm Thành còn không có phản ứng lại, liền cảm giác sau lưng bị một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng. Cỗ lực lượng này chui vào thân thể, tùy ý phá hương lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Phó một tiếng, nháy mắt, một cỗ máu tươi từ trong miệng phun ra, bay là tả đầy trời. Rồi sau đó, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài. Minh chủ! Đội hộ vệ mới vừa tới chiến trường thấy một màn như vậy, thần sắc sôi nổi đại biến. Không nghĩ tới vừa rời khỏi Minh chủ liền bị thương. Xong đời, lần này thật sự xong đời, bọn chúng liền không nên rời khỏi Minh chủ. Hả? Thừa nhận một trưởng của ta vậy mà còn chưa có chết, không hổ là Minh chủ Tề Thiên Minh đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng là kế tiếp người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, ẩn sát nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, xuất hiện ở phía trên Lâm Thành, đôi tay nó thành chảo, dùng ra móng tay bén nhọn thẳng tắp chộp tới ngực của Lâm Thành. Một chảo này nếu bị chộp trúng sẽ tuyệt đối xuyên thấu ngực của Lâm Thành. Mau ngăn trở nó! Lâm Thành nhìn đau, đối với đồ vật quái dị kéo vào sau lưng khẽ quát một tiếng. Vèo một cái, đồ vật quái dị tựa như dịch chuyển tức thời lao ra, đột nhiên xuất hiện ở trước người ẩn sát, mở miệng bay thẳng đến cổ của ẩn sát cắn tới. Thứ gì? Ẩn sát đang chuẩn bị công kích Lâm Thành, cảm giác cổ ẩn ẩn phát đau, giống như có thứ gì đang cắn nó. Sờ sờ, thế nhưng sờ đến một đồ vật. Tìm chết! Ẩn sát khéo quá một tiếng, móng tay bén nhọn bay thẳng đến đồ vật quái dị chộp tới. Phanh một tiếng, không khí nổ vang, đồ vật quái dị đã xuất hiện ở phía sau ẩn sát. Tốc độ của ẩn sát tuy rằng nhanh, nhưng tốc độ của đồ vật quái dị lại càng nhanh. Rốt cuộc đồ vật quái dị có thể ở khoảng cách nhất định di chuyển tức thời. Cùng lúc đó, Lâm Thành đã té ngã thật mạnh trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng phẳng phất như lệch vị trí, động ngón tay một chút đều thấy khó khăn, trong lòng tràn đầy may mắn. Nếu không phải chiến võ thần điện vận chuyển nhanh, vừa rồi đã bị cường giả kim bản hậu kỳ kia giết chết, liền thiếu chút nữa. Hành tung của cường giả kim bản này quá quỷ dị, vừa rồi chung quanh rõ ràng không có người, hơn nữa bắc kiếm kim bản đều không có phát hiện nó tồn tại, thật giống như nó có thể ẩn thân. Gia hỏa này chính là át chủ bài của tông chủ Lưu Sa, trái không được không có sợ hãi, còn nói chính mình vây quanh bọn chúng cũng không có khả năng đánh thắng. Giết chính mình, đại quân của Tề Thiên Minh liền sẽ tự sụp đổ. Còn tưởng rằng là thủ đoạn gì, thì ra là đánh chết hắn. Bất quá không thể không cảm thán, thủ đoạn này thực tốt, hiệu suất tối cao. Thực đáng tiếc chính là kim bản hậu kỳ kia cũng không có một trường đánh chết hắn. Minh chủ! Ngay sau đó, bác kiếm kim bạt vọt tới bên người Lâm Thành. Nó nhìn ẩn sát đang công kích ở không khí, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngay sau đó phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng nâng Lâm Thành dậy. Minh chủ, ngài không sao chứ? Bác kiếm đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành hỏi. Hiện tại Lâm Thành còn không thể chết được. Nếu như Lâm Thành đã chết, đến lúc đó Diệu Quang kim bạt không chừng sẽ trách phạt nó. Không chết được, nhanh chóng đi đem kim bạt kia giải quyết. Lâm Thành hít sâu một hơi, thập phần gian nan nói. Đội hộ vệ nhanh chóng trở về bảo vệ Minh chủ. Bác kiếm kim bạt cũng không có trước tiên rời đi, mà là khẽ quát một tiếng. Không cần bác kiếm kim bạt mở miệng, đội hộ vệ đã trước tiên gấp rút trở về. Sau khi đem Lâm Thành giao cho đội hộ vệ, bác kiếm kim bạt trực tiếp nhằm về phía ẩn sát. Vèo một cái, bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo bạch quang hiện lên, một trận nổ vang cùng với tia lửa loa mắt. Ẩn sát lợi dụng móng tay bén nhọn của chính mình trực tiếp chặn lại bảo kiếm của bác kiếm kim bạt. Sao có thể? Bác kiếm kim bạt hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn một màn này. Bảo kiếm cho tới nay mọi việc đều thuận lợi, ở hôm nay ở nơi phía tây cằn cỗi này, vậy mà bị một con kim bạt hậu kỳ chặn lại, lại còn dùng móng tay ngăn trở. Móng tay này có đến bao nhiêu cứng rắn? Cường giả có thể ngăn trở bảo kiếm nó công kích ở toàn bộ tộc cường thì có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nó trước nay chưa thấy qua ẩn sát. Kim bạt lợi hại như vậy, dựa theo đạo lý nó không có khả năng không quen biết. Huynh đệ, ngươi là kim bạt thuộc thế lực lớn nào, vì sao ta không quen biết ngươi? Bác kiếm kim bạt thu kiếm cùng với ẩn sát kéo ra một khoảng cách, đầy mặt nghiêm túc nhìn ẩn sát nói. Ngươi là bác kiếm kim bạt vào nhầm bên phía nhân tộc, dưới cơ duyên trùng hợp được một vị đại sư kiếm pháp truyền thừa. Bộ kiếm pháp này tên là Thất Tinh Trảm Nguyệt Kiếm, học kiếm 800 năm, kiếm pháp đại thành, lấy cảnh giới kim bạc sơ kỳ, độc chiến 10 tên kim bạc trung kỳ, nhất chiến thành danh. Thành danh vang dội, sau đó được diệu quang kim bạc nhìn trúng, tuyển nhân làm hộ vệ bên người. Ẩn sát đầy mặt bình đạm nhìn bác kiếm kim bạc nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.